Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 21, Bái Đường, Ngũ, đấu tranh nội bộ trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Lam Linh quấn khẽ như vậy, trong đầu Lâm Đại Nhân ông bị tác hưởng, trên ót toát ra nhè nhẹ mồ hôi lạnh, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, Lam nhị tiểu thư này không phải là nhát như chuột sao, một cái nữ tử nhát gan như thế làm thế nào có thể nói ra đến một phen như vậy, hơn nữa lời nói nàng nói rõ ràng như thấy cho thấy muốn đem tất cả mọi người bên trong hỉ đường lệch nghiêng về phía chỗ dẫn, cài nút chụp mũ đại bất kính lên đỉnh đầu hắn nha. Trong nội tâm Lâm Đại Nhân vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, suy tư kế sách ứng đối, không biết làm thế nào gà trống trong lòng hắn lại gọi. Khanh khách, không ngừng, làm cho hắn đã phiền còn thêm phiền. Hàn Vương Phi có phải cảm thấy phương pháp của Lâm Đại Nhân không ổn hay không? Lục Yến Minh Hiên mở miệng cũng là giúp Lâm Đại Nhân giải quyết khó khốn đốn nhất thời. Lam Linh đương nhiên là vừa mới nghe được bọn họ kẻ xướng người họa, phương pháp kia vốn chính là ý của Yến Minh Hiên, hơn nữa còn được Lam Xảo Phượng ngầm đồng ý, Lâm Đại Nhân chỉ là người chấp hành mà thôi, nhưng làm cho nàng cùng gà bái đường, hoàng đế bày mưu đặt kế như thế nào, thái hậu ngầm đồng ý như thế nào. Có đồng ý hay không còn phải do nàng quyết định, Lam Linh xoay người, mặt hướng về phía Yến Minh Hiên, khẽ phúc phúc thân, nhàn nhạt mở miệng. Khởi bẩm hoàng thượng, loại phương pháp này của Lâm Đại Nhân, thần nữ cảm thấy không ổn. Cảm thấy không ổn, ngươi vì sao không nói sớm, nhất định chờ gà trống ôm lên đây rồi nói. Lâm Đại Nhân ôm một gà trống loạn bổ nhào vọt trong nội tâm một trận ngầm bực. Trong đám người một người khẽ hơi cong môi một cái, ánh mắt náo nhiệt dừng lại liên tục ở trên khăn voan đỏ. Bên trong hỉ đường vô cùng nhiều người lớn nghe Lam Linh nói những lời này, vừa nghi hoặc đồng thời lại không khỏi vì Lam Linh đổ mồ hôi lạnh, hoàng thượng cùng thái hậu đều tán đồng chuyện này, Lam nhị tiểu thư này vì sao phải nói lời phản đối. Nàng chẳng lẽ không sợ chọc cho hoàng thượng cùng thái hậu không vui? Thái hậu vốn là thân cô của nàng nha. Một bên trong lòng Chiêu Dương có vài phần hưng phấn nhỏ, đây là đấu tranh nội bộ trong truyền thuyết. Thật tốt quá, tốt nhất hai bên càng đấu hai bên đều thiệt hại, ra liền đỡ phải động thủ. Nhưng mà Chiêu Dương còn chưa âm thầm cao hứng trong mấy nháy mắt đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hắn dò tham tư liệu của Lam Nhị Tiểu Thư cùng Lam Nhị Tiểu Thư trước mắt là khác biệt một trời một vực, hệ thống tình báo của bọn họ xảy ra có vấn đề. Xong rồi, Lam Xảo Phượng gắt gao nắm tay áo trong tay, nha đầu kia đang làm cái gì? Nàng có biết nàng đang trì hoãn thời gian hay không? Chẳng lẽ là nàng cố ý, Linh Nhi, không được phép hồ nháo, ai ra biết rõ ủy khuất ngươi, chờ sau đó, ai ra sẽ làm cho Hàn Vương đền bù tổn thất thật tốt cho ngươi. Lam Xảo Phượng đè ép ý muốn rời sông lấp biển trong lòng, chiều mến mở miệng. Thấy Lam Xảo Phượng mở miệng vốn là đáy mắt Yến Minh Hiên lóe lên một cái, có ý nghĩ quyết định sống chết mặc bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu, đây không phải là vấn đề đền bù tổn thất, ngài ngẫm lại, nếu là thần nữ cùng một con gà trống bái đường, không ra nửa canh giờ thần nữ liền sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành, thần nữ trở thành trò cười, vấn đề này không phải là quan trọng nhất, trọng yếu là, dân chúng nhân dân lúc nói đến thần nữ tất nhiên sẽ nói đến Lam tướng phủ, thậm chí sẽ nói đến thái hậu ngài, đương nhiên sẽ không dám ở trước mắt phụ thân cùng thái hậu ngài nhắc tới, nhưng sẽ trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu cho người, vậy nói làm sao đó cũng không phải việc rất có mặt mũi, nếu là vị đồng liêu nào đó vô ý say rượu lỡ lời, ngay trước mặt phụ thân nói ra cái kia phụ thân nên xử lý như thế nào. Nếu là người lòng dạ khó lường cố ý ở trước mặt hoàng hậu muội muội nhắc tới chuyện này, kia chẳng phải là cũng muốn hoàng hậu muội muội sinh ủy khuất. Mặt mũi đối thần nữ một chút không trọng yếu, nhưng đối với phụ thân thái hậu cùng hoàng hậu muội muội mà nói, mặt mũi còn quan hệ đến tôn nghiêm gia tộc. Tôn nghiêm, cái từ này sang sảng hữu lực, nặng nề đập vào tim của mỗi người. Cách chương.